Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1621, cương thi trùng. Khi nói chuyện, Tị Thủy Châu đột nhiên đung đưa kịch liệt mấy lần, có chút không khỏi khống chế hướng phía mà đi, như là phía trước có cái gì lớn lao hấp lực, ba người chúng ta đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay sau đó, kia Tị Thủy Châu làm chuyển động mấy lần, trời đất quay cuồng bình thường, Tị Thủy Châu ngay sau đó liền nổi lên mặt nước. Sau một khắc, ta hướng bốn phía nhìn thời điểm, phát hiện chúng ta vậy mà bay vào một cái đen ngòm không gian bên trong. Tị Thủy Châu phía dưới mặc dù còn có không ít hoàng hà nước, bất quá bình tĩnh rất nhiều. Nơi này tựa như là một cái sơn động. Ngay từ đầu, tại chúng ta không có nhảy vào trong hoàng hà trước đó, liền đã nhìn thấy, này sông bờ bên kia là một vùng núi, mà chúng ta đáp lấy Tị Thủy Châu phương hướng cũng là hướng phía bờ bên kia mà đến. Nói cách khác, này hoàng hà phía dưới có một cái cửa động, liền ẩn giấu đi hoàng hà phía dưới. Chúng ta một đường lần theo kia dày đặc âm sát khí mà đến, kết quả liền theo cửa động bị hút đi vào. Nhưng mà, cái này cửa động mặc dù tại hoàng hà phía dưới, bất quá địa thế cũng đang không ngừng lên cao. Sau đó chúng ta liền xuất hiện ở nơi này. Sau một khắc, ta thu hồi Tị Thủy Châu, ba người nhao nhao hướng phía hai bên nhảy ra, từng người đều lấy ra trong tay mình pháp khí. Này sơn động vốn là một mảnh đen như mực, bất quá khi kiếm trong tay của ta hồn bị lấy ra sau, kiếm hồn tách ra hào quang màu xanh lam, phương viên 4-5 mét bên trong cảnh sắc còn có thể xem rõ ràng. Ba người chúng ta bên trong, Vân Nghĩa chân nhân tu vi hẳn là tối cao, kinh nghiệm giang hồ tương đối lão đạo, cầm trong tay hắn một cái phất trần, khoác lên trên bờ vai, đi đầu đi tại phía trước, ta có thể cảm giác được thân thể của hắn bó chặt, rõ ràng nhìn qua có chút khẩn trương. Ngay từ đầu, ba người chúng ta cũng không nghĩ tới, kia du thi là giấu ở nơi này. Theo bản năng, liền ta cũng cho rằng, này du thi có lẽ liền chìm ở hoàng hà dưới nước, nào biết được lại còn sẽ ở tại trong một cái sơn động. Mặc dù là như thế, chúng ta liền không có lại ẩn tàng khí tức cần thiết. Ta nghĩ từ chúng ta đi vào sau, kia du thi khẳng định là cảm ứng được chúng ta tồn tại. Tại kiếm hồn tách ra hào quang màu xanh lam chiếu rọi phía dưới, chúng ta chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đi lần này, phát hiện cái này nhà ấm còn rất sâu, mà lại là càng đi bên trong đi, không gian cũng đi theo biến lớn đứng lên. Từng cỗ âm lãnh gió theo kia nhà ấm chỗ sâu thổi tới. Cho dù là tu vi như chúng ta như vậy, cũng không nhịn được toàn thân dùng mình mấy cái, hướng phía đáy sông sơn động vẫn luôn đi về phía trước ước chừng có 30-50 mét thời điểm. Đột nhiên, dưới chân liền thấy được đồ vật, thứ này không phải đứng, đều là một ít từng đống bạch cốt, những này bạch cốt tự nhiên đều là nhân loại hài cốt. Nhìn qua nhiều năm rồi, chân đạp trên đi biến 10 phần mềm mại, biến thành bột phấn, bất quá từ chung quanh một ít dấu vết để lại bên trong, cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề ra tới. Nơi này khẳng định có người đến qua, bởi vì tại chúng ta ngay phía trước, đã có người dẫm qua rất nhiều bạch cốt, chắc hẳn đến những người kia tất nhiên là Lý Siêu cùng còn lại kia ba vị đạo trưởng. Bọn họ đã xâm nhập này sơn động ở trong đã lâu, thời gian dài như vậy đều chưa hề đi ra. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này nhà ấm quá dài, hoặc là gặp cái gì bất trắc. Ba người chúng ta đều biến 10 phần trầm mặc, chậm lại bước chân tiếp tục đi vào bên trong đi. Cảm giác đi có gần 10 phút dáng vẻ, bốn phía đều an tĩnh đáng sợ, một chút động tĩnh đều không có. Cảm giác nếu như cứ như vậy đi xuống lời nói, cả một đời đều đi không đến cùng dáng vẻ. Không khí ngột ngạt có chút đáng sợ. Đúng vào lúc này, Nhạc Cường đột nhiên tựa như là phát hiện cái gì, kéo Vân Nghĩa chân nhân một cái, nhỏ giọng nói, sư phụ, phía trước giống như có người. Lời kia vừa thốt ra, ta cùng Vân Nghĩa chân nhân đều ngừng lại. Vân Nghĩa chân nhân đưa tay liền mò ra một tờ giấy vàng phù, hướng phía trước vứt ra ngoài. Tấm kia giấy vàng phù nhẹ nhàng bắt đầu cháy rừng rực, tách ra một ánh lửa, đem phương viên hơn 10 mét cách đều chiếu trong suốt. Dựa vào ánh lửa kia, chúng ta đột nhiên nhìn thấy, ngay tại chúng ta phía trước hơn 10 mét địa phương, xuất hiện một đống thi thể. Những thi thể này ước chừng có tầm 10 cỗ, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Có chút thi thể liền đầu cũng bị mất, còn có chút trực tiếp bị tháo thành 8 khối. Nhưng là chúng ta đứng ở chỗ này, cũng không có ngửi được một chút mùi máu tươi. Kết quả là, ba người chúng ta bước nhanh về phía trước, kiểm tra một chút những thi thể này. Ta nhìn thấy những thi thể này da trên người khô cằn, từng hiện ra một loại màu đen như mực. Hơn nữa từng cái tất cả đều gầy da bọc xương. Vân Nghĩa chân nhân, những thi thể này trước đó khẳng định đều là cương thi, hẳn là có rất nhiều năm tháng, cách chúng ta gần nhất chí ít cũng tại 100 năm bên trên. Đoán chừng là du thi làm đến trấn thủ sơn động. Những này cương thi cũng không phải phổ thông cương thi. Theo đạo hạnh nhìn lại, những này hẳn là đều gọi chi vì không xác thối, cũng không tính là lợi hại cỡ nào, chính là động tác cấp tốc một ít thôi. Mọi người đều bị dùng tay dây vào. Này không xác thối mặt ngoài đều có thi độc, ta nghiêm mặt nói. Vân Nghĩa chân nhân nhẹ gật đầu, nói, không sai, tiểu hữu nói rất đúng. Không hổ là nhà học Uyên Bác, một chút liền nhận ra đây là những thứ gì. Vân Nghĩa chân nhân vừa nói, ta đột nhiên nhìn thấy phía sau hắn một bộ không xác thối thi thể có chút run rẩy mấy lần. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng cũng bị ta thấy được trong mắt. Vân Nghĩa chân nhân, cẩn thận, ta hô lớn một tiếng. Ta vừa hô lên chữ thứ nhất, Vân Nghĩa chân nhân liền thân hình thoát một cái đến ta một bên. Nhưng thấy tại Vân Nghĩa chân nhân đằng sau cỗ thi thể kia lần nữa run rẩy một chút, khô cằn miệng mở ra, ngay sau đó liền có mấy con như là bọ hung giống nhau giáp trùng bò lên ra tới, trực tiếp hướng phía chúng ta bên này mà tới. Vừa nhìn thấy những này giáp xác trùng, ta lập tức quá sợ hãi, lần nữa hoảng sợ hô, lui ra phía sau, nhanh lên lui ra phía sau. Ta lôi kéo Nhạc Cường về sau liên tiếp rời khỏi vài chục bước. Vân Nghĩa chân nhân ngay sau đó cũng thối lui đến ta bên này. Trong chốc lát, những cái kia khô cằn không xác thối trong miệng đều không ngừng đóng mở. Lít nhà lít nhít một đám giáp xác trùng giống nhau động vật theo bọn nó trong miệng bò lên ra tới. Sau đó nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này lan tràn mà tới. Tiểu hữu, những này là cái gì côn trùng? Rất lợi hại phải không? Vân Nghĩa chân nhân nghiêm mặt nói. Không sai, loại này côn trùng phi thường khủng bố, chính là trong truyền thuyết cương thi trùng. Bị loại này côn trùng cho cắn một cái, trong vòng nửa canh giờ liền sẽ biến thành cương thi, thi độc 10 phần mãnh liệt. Những này cương thi trùng là dựa vào thôn phệ thi thể nội tạng sống sót, sau đó vẫn luôn sống ở đó không xác thối thể nội, hấp thu không xác thối trên người thi độc. Đừng nhìn bọn chúng cái đầu nhỏ, nhưng là độc tính không phải bình thường mãnh liệt. Ta nhanh chóng cùng bọn hắn giải thích nói. Sau một lát, những cái kia cương thi trùng hội tụ lại với nhau, rầm rầm hướng phía chúng ta nhanh chóng bò tới. Vân Nghĩa chân nhân nghiêm sắc mặt, trong tay phất trần hướng phía trước mãnh hất lên. Trước mắt kia một mảng lớn độc trùng lập tức bị kia phất trần kinh khí cho chụp tứ tán bay tán loạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,